Cực phẩm ở rể, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Quan Hiểu Chân trở nên phấn khích khi nghe anh ta nói. Lòng bàn tay bà khẽ run lên, đôi mắt ẳng ậng nước. Bà nghẹn ngào, "Sư phụ, ông có biết cách để cứu sống không? Xin hãy giúp con gái tôi. Làm ơn." Có thể vừa rồi bà ấy có chút nghi ngờ đối với Huyền Thanh Tử, nhưng bây giờ nghe thấy những lời này của Huyền Thanh Tử, lập tức tin tưởng hắn. "Hiểu Chân, đừng kích động, chỉ cần bà đồng ý với điều khoản của sư phụ Huyền Thanh Tử, ông ấy nhất định sẽ không để con gái bà chết." Bà Đỗ lại mơ hồ đề cập đến vấn đề cổ phần. "Sư phụ, yên tâm đi, tôi Quan Hiểu Chân thề với Chúa, tôi cam đoan phần của ông sẽ không mất đi chút nào. Chỉ cần con gái ta có thể cứu được, chồng của tôi sẽ chuyên cô phần cho anh. Bởi vì con của tôi, chúng tôi yêu nhất cô con gái nhỏ này." Quan Hiểu Chân đã khóc vì sung sướng. Và Huyền Thanh Tử đã hứa với bà. Huyền Thanh Tử liếc nhìn bà Đỗ. Bà Đỗ vội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy, Chắn Bắc thật sự yêu Thiên Ảnh nhất. Nếu nói như vậy, cô phần hẳn là có rồi." Lý Thiên Ảnh trở nên lo lắng khi nghe điều này. Khi cô định đứng dậy lần nữa, Lâm Vũ lại nắm lấy cô, trầm giọng nói, "Đừng lo lắng, hãy nghe xem ông ta sẽ nói gì." "Anh đang nghe cái gì vậy?" "Anh ta rõ ràng là đang bịa chuyện để lừa mẹ tôi." Lý Thiên Ảnh tức giận nói, ngay khi Huyền Thanh Tử bước vào cửa, liền có thể thấy được người đàn ông này không phải người tốt. "Ông ta không nói nhảm." Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng không nói nên lời. "Cái gì?" Lý Thiên Ảnh kinh ngạc hỏi. "Anh, ý của anh là những gì Long ta nói là thật?" Lâm Vũ thở dài, nhẹ gật đầu, "Là sự thật, Lý Thế Dân thật sự dựa vào vãng sanh trận để thay đổi số mệnh của mình. Đàm Hoa mệnh của cô cũng có thể giải quyết bằng phương pháp này." "Có thật không?" Một tia hưng phấn thoáng qua trên mặt Lý Thiên Ảnh. Tuy rằng cô thừa nhận mình không sợ sông chết, nhưng nếu được sống, ai sẽ chọn chê? Suy cho cùng, trên đời này có quá nhiều thứ và quá nhiều người đáng để cô hoài niệm. Ví dụ như anh Hà này trước mặt tôi. Lý Thiên Ảnh nghe xong lời này của Lâm Vũ, đột nhiên ngồi xuống, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Vì Lâm Vũ cũng biết kiếp trước tạo thành có thể làm chết cô, tại sao ngay từ đầu anh lại không thành thật nói cho cô? Chỉ cần phu nhân nói ra lời, tôi nên cố gắng hết sức, nhưng có chuyện tôi phải giải thích trước với phu nhân. Huyền Thanh Tử đột nhiên liếc mắt nhìn xung quanh, hạ giọng nói, tôi nói cho phu nhân biết, Lý Thế Dân là nghịch trời. Sau khi đôi đời, cả 11 con chiến mã đều chết dữ dội, không một con nào được thai. Khi Quan Hiểu Chân nghe vậy, cơ thể bà chợt rùng mình, sắc mặt tái xanh, kinh hãi nhìn Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử nói tiếp, thực ra, 11 người này hoàn toàn không phải là chiến mã, mà là 11 người đã chết. Chính bọn họ đã dùng tính mạng của mình để đảo ngược số phận của Lý Thế Dân. Muốn sống, cô Lý cũng cần tìm 11 người thay chết như vậy. Bàn tay cầm tràng hạt của Quan Hiểu Chân không khỏi run lên. Nhìn vẻ mặt của Huyền Thanh Tử đầy kinh hãi. Cách chương.